Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 75, biến thành yêu tộc. Oanh, linh khí toàn bộ tuôn hướng yêu đan. Cái viên kia nho nhỏ yêu đan tại lượng lớn linh khí trùng kích phía dưới lập tức cấp tốc trưởng thành, mà này mang đến một cái to lớn tác dụng phụ. Vốn là linh khí vờn quanh Lâm Phi Phàm, lại dần dần hiện ra yêu khí, mà lại yêu khí còn càng ngày càng tràn đầy. Vốn là liền không có đi xa Miêu Tiểu Lệ kinh ngạc quay đầu lại, nhìn xem yêu khí bốn phía Lâm Phi Phàm, nhếch miệng cười, ta đã nói rồi, ta làm sao lại nhìn lầm, tất nhiên là yêu tộc mà. Miêu Tiểu Lệ trở về tới Lâm Phi Phàm bên người. Lúc này Lâm Phi Phàm đang thừa nhận áp lực cực lớn. Trước đó thời điểm, trong cơ thể hắn yêu đan nhỏ bé, yêu khí cùng linh khí ở giữa qua lại sự thôi hóa cũng hết sức mỏng manh. Mà lần này, hắn yêu đan tại người làm khống chế tình huống phía dưới lớn mạnh. Theo như hạt đậu nành sinh trưởng đến chừng ngón cái bụng lớn nhỏ. Này cũng đủ để mang đến chất chuyển biến. Lúc này trong cơ thể hắn, yêu khí cùng linh khí bắt đầu mãnh liệt qua lại sự thôi hóa. Linh khí rót vào yêu đan, tàn dạ yêu đan trưởng thành đồng thời phóng ra yêu khí. Mà yêu khí tiếp xúc đến linh khí, tàn dạ linh khí trưởng thành, tiến một bước tàn dạ yêu khí. Lâm Phi Phàm tu vi gần như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bành trướng. Miêu Tiểu Lệ bu lại, tay mơ, nguyên lai ngươi là nửa yêu a. Lâm Phi Phàm miễn cưỡng gật gật đầu, ta cũng là vài ngày trước mới biết, giúp đỡ chút, ta cảm giác này muốn dừng lại không được, loại này vô hạn tuần hoàn, tự nhiên là hết thảy tu sĩ hoặc là yêu tộc đều hướng tới. Nhưng vấn đề là, nếu như không có đủ mạnh độ luyện thể làm cam đoan, loại này vô hạn tan dã đỉnh điểm, liền là bạo thể mà chết, yên tâm, không có chuyện gì. Người vừa mới uống vào đồ vật cũng không phải uống chùa. Miêu Tiểu Lệ nhẹ nhõm phất phất tay. Quả nhiên, vốn là cái kia chiếm cứ trong lòng biển nho nhỏ Thanh Long cảm nhận được dị biến. Nó theo trong tâm hải du lịch ra, thẳng đến yêu đan mà đi. Phát hiện yêu đan tựa hồ khiến cho vô cùng mừng rỡ. Nó trực tiếp chui vào yêu đan bên trong, đồng thời bắt đầu ngụm lớn nuốt lên yêu khí tới. Có nó từ nội bộ nuốt. Loại này qua lại sự thôi hóa rốt cục về tới có thể điều khiển phạm vi bên trong. Hô, đầu đầy là mồ hôi Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi. Lẩm bẩm nói, xem người ta trong tiểu thuyết, nhân vật chính tu vi tăng lên dữ dội đều đặc biệt đã nghiền. Làm sao đến ta này liền khó thụ như vậy? Thật vất vả có cái vô hạn tăng lên hách, còn sợ mình bị nổ chết. Miêu Tiểu Lệ nói. Bởi vì viết tiểu thuyết lại không thương lại không chết người. Làm sao thoải mái viết như thế nào là được? Người chỉ có thể chính mình tu luyện. Người sợ chết à? Có đạo lý. Qua lại sự thôi hóa y nguyên còn tại tiến hành. Lần này không còn cần Lâm Phi Phàm dẫn dắt. Thân thể của hắn đã thời khắc đều tại loại tác dụng này phía dưới. Tiểu Lệ tỷ, ta cũng vừa biết mình là yêu tộc không lâu. Người nói cho ta một chút yêu tộc sự tình chứ sao? Lâm Phi Phàm quả quyết tìm tiền bối. Được a, ta đây liền nói với ngươi nói. Miêu Tiểu Lệ nhìn sang còn tại chụp ảnh cái kia hai đôi tình nhân. Ngồi xuống Lâm Phi Phàm bên người. Từ xưa đến nay, yêu tộc cùng nhân tộc liền khác biệt. Khoa học chứng minh, công cụ sử dụng tiêu chí lấy nhân loại sinh ra. Hoặc là nói chạm vào nhân loại sinh ra. Nhân loại chính là loại sinh vật này. Tự thân cũng không mạnh mẽ. Thế nhưng giỏi về mượn nhờ ngoại vật, tu chân một đường cũng là như thế. Nhân loại đều là trực tiếp hấp thu bên ngoài linh khí đến sử dụng. Loại tu luyện này phương thức đơn giản thô bạo, hao tổn tốn thời gian ngắn, hiệu quả lại cực cường. Mà yêu tộc khác biệt, mọi người đều biết, yêu tộc theo bình thường động vật, thực vật, thậm chí núi đá nước chảy tu luyện thành yêu, cần cơ duyên cực lớn, trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Yêu tộc cũng không cần hấp thu linh khí, mà là thông qua yêu đan tới thi triển thần thông. Yêu đan tự thành yêu một khắc kia trở đi cũng đã tồn tại. Cũng theo tu vi gia tăng mà dần dần lớn mạnh, yêu đan bên trong có thể tạo ra liên tục không ngừng yêu khí. cho dù tạm thời hao hết, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, liền còn sẽ còn có. Này cần phải mấy trăm năm thậm chí ngàn năm tu luyện mang đến có ích. Trên bản chất, yêu khí cùng linh khí cơ hồ là không sai biệt lắm một loại đặc biệt năng lượng. Dùng tại công pháp phía trên, thể hiện ra hiệu quả cũng kém không nhiều. Tỉ như một chút vận chuyển thủ pháp, dùng linh khí thi triển cùng dùng yêu khí thi triển không có gì khác nhau. Khác biệt chính là, yêu khí vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt, mà linh khí lại ngày càng thưa thớt. Yêu đan sợ là yêu tộc nhược điểm lớn nhất. Một khi mất đi yêu đan, thì yêu khí mất hết, lại không thành yêu, mà một chút hóa hình yêu tộc thậm chí có thể sẽ bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Cho nên, yêu tộc tổng sẽ tận lực ẩn giấu tự thân yêu đan chỗ. Bất quá, người nếu thành yêu tộc, sau khi trở về ta xem như có thể thổi nội dung. Ha ha ha, khiến cho cái kia lão Ngưu lại nói ta nhìn nhầm. Bởi vì linh khí cùng yêu khí bản thân sự thôi hóa. Lâm Phi Phàm trong lúc nhất thời không cần lại đi ngưng linh. Hắn chỉ cần luyện thể là được rồi. Mà lại, hắn còn không thể thư giãn. Bởi vì loại này sự thôi hóa cho dù là đang dùng cơm lúc ngủ đều đang trong quá trình tiến hành. Nếu như hắn buông lỏng luyện thể, kết quả kia tự nhiên sẽ tương đối bi kịch. Thế là hắn đem vừa mới cất kỹ luyện thể trang bị đều một lần nữa móc ra. Không muốn phí lời, bắt đầu đi. 5 tiếng, vườn hoa quay chụp cuối cùng kết thúc. Nhìn qua đầu đầy là kêu thợ quay phim cùng với mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Trần Tuấn Trần Khải hai. Huynh đệ, đang nhìn xem còn chưa đã ngứa hai nữ hài. Âm thầm tán thưởng, nữ nhân thật đáng sợ. Trạm thứ hai, thì là Trăm Hoa khách sạn. Cái kia là nằm ở Trăm Hoa trong thành khách sạn 5 sao. Chi hai lần trước bởi vì con đường vấn đề, Lâm Phi Phàm đều chưa từng tới. Này là lần đầu tiên tới. Trăm Hoa khách sạn chỉ có 5 tầng cao, chiếm diện tích lại cực kỳ rộng lớn. Ở đây không có thang máy. Trên dưới đều là thông qua hoa đằng bện sâu ủ. Phụ trách khống chế này sâu ủ thì là một chuỗi dây leo yêu. Tân hôn tuần trăng mật. Nơi này có chuyên môn tuần trăng mật phòng. Bên trong công trình xa hoa mà lại ấm áp. Hoàn toàn có khả năng thỏa mãn người mới hết thảy cần. Đem hai đôi người mới đưa vào giữa phòng. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đi gian phòng của mình. Cùng trước đó cùng loại. Hai người bọn họ là chung phòng. Tại huyền giới, hết thảy tốn hao đều là thông qua linh tinh tới kết toán. Phòng như vậy cần 5 mai trung phẩm linh tinh. Mà cơ quan du lịch cũng chỉ cho thanh lý 5 mai. Nói cách khác, nếu như ngươi dự định chính mình mở phòng đơn, liền phải tự mình móc linh tinh. Miêu Tiểu Lệ dù sao là cũng không lớn dự định lãng phí chính mình linh tinh. Dù sao cũng không phải không có ở một gian phòng ngủ qua. Làm tự nhận là gặp qua sóng to gió lớn Lâm Phi Phàm lại có sợ gì. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Từ giữa trưa tới vẫn không có ăn cái gì, hai nhóm người sớm đã bụng đói ục ục gọi. Hai cái thợ quay phim đã nhận bữa ăn khoán chạy đến nhà hàng đi ăn tiệc đứng đi. Không lâu, khách sạn liền đem sớm đã chuẩn bị từ trước tốt tuần trăng mật bữa tối đưa đến bọn hắn trong phòng. Khách, tuần trăng mật bữa tối bên trong đáng giá nhất, liền là một chén trăm năm hoa hồng nhưỡng. Đây chính là vô số nữ tu sĩ trong giấc mộng rượu ngon. Chỉ có tại Bách Hoa Cốc mới có thể sản xuất, mà lại một lần cũng chỉ có một chén mà thôi. Lãng mạn, có tư tưởng, đồng thời còn có thể cổ vũ tu vi. Nghe nói còn có thể trì hoãn già yếu. Thứ này chân chính công dụng hoa yêu nói không tỉ mỉ. Nhưng mà đây đều là marketing thủ đoạn mà thôi. Càng là huyền bí, đủ loại truyền ngôn thì càng thần kỳ. Đây đều là lão sáo lộ. Lâm Phi Phàm vốn cho là. Hai bên đều trở về phòng. Một chén rượu ngon vào trong bụng. Hai bên đều thật cao hứng. Liền nên làm cái gì đi. Kết quả không tới 20 phút. Khách sạn lĩnh ban gọi điện thoại tới. Hai phía đánh nhau. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.